Fanfic TFBoy chuyện tình cỏ 4 lá, quyển 1 chương 13 quản lý của TFBoy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TFG thành lập tới nay cũng được nửa tháng, hiện tại họ cũng bắt đầu ở chung với nhau ở chung cư. Vừa về tới nhà, Nana bị Mỹ Kỳ và Diệp Thanh kéo ra ghế ấn ngồi xuống, sau đó cả hai thi nhau kể sự việc xảy ra ở căng tin cho Nana nghe. Vừa kể vừa lộ rõ cảm xúc khiến Nana nửa tin nửa ngờ. Sau đó Mỹ Kỳ còn lên Weibo cho cô xem mà mấy người có mặt ở căng tin chụp mà post lên. Ập vào mắt Nana là ảnh Tuấn Khải và nó vô tình ôm nhau, nếu không có ở đó sẽ nghĩ là họ cố tình. Giật luôn điện thoại của Mỹ Kỳ lướt xuống dưới bức hình. Hơn 300 triệu lượt xem, hơn 500 triệu lượt bình luận, gần 400 triệu lượt like. Sốc, lần trước TFBoy đăng ảnh tụi nó lên số lượng cũng tương đương bức ảnh này. Vào đọc bình luận thì có 1-10 là phản đối, thậm chí người phản đối còn bị mọi người nói cho te tua. Lần này, cô nghĩ nó bị các TDT sẽ nói này nói kia. Đúng là, chăm nghe không bằng mắt thấy. À, là, chăm nghĩ không bằng một thấy. Mới đúng, Tiểu Khải à, chị đã xem qua bức hình rồi, thậm chí còn hỏi người post ảnh nữa. Tuy là em vô tình ôm Tiểu Lam, tuy không ít TDT ghen tị với cô bé đó. Nhưng chị vẫn mong rằng hai đứa sớm thành đôi thành cặp nhé. Chúc hai em sớm thành đôi. Yêu em, yêu TFBoy, 30.000 like, 2 dislike, em thực sự sốc không nói lên lời khi vừa lên Weibo đã nhìn thấy bức hình này. Cái bạn Tiểu Lam này này, em thấy cũng dễ thương. Dù không đành lòng nhưng ngoài bạn ấy ra em nghĩ không ai hợp với anh đâu. Đại ca cố lên, em và mọi người sẽ ủng hộ anh và TFBoy. 34.000 like, 1 dislike, thật không ngờ, nó chỉ là một học sinh du học mà thôi. Quen TFBoy xem ra cũng được hơn nửa tháng mà tại sao mọi người nghiêng về nó quá vậy? Còn nhớ cái lần ra mắt nhóm nó còn được TDT bao vây hỏi han không khác gì một ngôi sao. Cô cũng có vào Weibo của nó cũng được rất nhiều người theo dõi ủng hộ. Đương nhiên cái gì cũng có hai mặt và nó có anti cũng không thể bàn cãi, nhưng có điều anti nó liền bị các TDT từ chị cho tới gì đều ra sức bảo vệ nó không khác gì là bảo vệ TFBoy vậy. Đấy, chị thấy bản mặt thật của con bé đó chưa? Mà lúc nào cũng nhắn tin gọi điện cho nó tới nỗi anh Tuấn Khải sắp bị nó cướp còn không hay. Mỹ Kỳ khinh khinh ngồi đối diện Nana. Gọi điện à, nhắn tin à, chị đúng là ngu xuẩn mà. Có ai lại đi hỏi thăm kẻ thù như một bằng hữu để rồi bị đá lúc nào không hay. Chị chỉ đi tham gia một buổi biểu diễn thôi mà. Làm sao con bé đó có thể. Đôi mắt Nana không còn dịu dàng khi nhắc tới nó nữa mà là một đôi mắt đầy hận thù, căm ghét và ghen tị. Nó có gì hơn cô? Ngày ngày bị giáo viên nhắc nhở về cái tội không chịu học bài, học hành thì kém cỏi. Điểm này cô hơn nó rất nhiều. Chưa kể, cô xinh đẹp hơn nó, tài giỏi hơn nó. Cái gì cũng hơn nó mà tại sao lại được TDT yêu quý như vậy? Cô có BCA của cô đó thôi. Nó còn câu dẫn thiên thiên của em nữa kia. Trước đây anh ấy, Awa, rất ít nói, đặc biệt là nữ, nhưng từ khi tụi nó tới anh ấy liền thay đổi như thể hai con người khác nhau vậy. Diệp Thanh ngồi ghế trung tâm ngã người ra sau ghế mà thở dài. Nhờ Mỹ Kỳ mà nhóm TFG được ra đời, cô nghĩ như vậy sẽ có thể xứng với TFBoy để mọi người hết lòng ủng hộ, không những vậy còn làm ngược lại. Chị sẽ không để yên, Nana hét lên đầy căm phẫn, oang oang cả căn nhà làm hai đứa em sợ tới phát run. Mèo con, TFBoy, tình hình là cả hai nhóm đã vào công ty gặp mọi người. Các anh chị trong công ty thi nhau ra ôm tụi nó chào hỏi tụi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Lam cũng nhanh chóng được mọi người yêu quý. Sau đó hai nhóm theo đạo diễn vào gặp giám đốc, cháu có đồng ý không? Giám đốc mỉm cười hỏi lại, so ra con bé này cũng có tài hơn cả Mỹ Kỳ con gái ông, chiều quen rồi nên con bé nhõng nhẽo và chảnh chọe, nếu nó biết được chuyện này chắc tai ông bị lủng luôn. Cháu, nó chần chừ suy nghĩ, nó chỉ giỏi làm phóng viên thôi, tuy ước mơ trở thành quản lý nhưng làm ngay bây giờ với con số. Không, nó còn chưa được học mà. Chú thấy cháu quản lý rất tốt, còn nữa mấy đứa cũng đang đi học lại càng dễ dàng hơn. Cháu cứ coi như học nghề là được rồi. TFBoy các cháu thấy sao? Giám đốc quay sang TFBoy nhìn. Cô bé này không phải là ông không biết, ba nó là bạn cùng lớp với ông khi ba nó vẫn ở đây học, khi lập gia đình hai người cũng liên lạc với nhau. Ba nó từng nói, nó là lớp trưởng suốt 12 năm từ mẫu giáo tới cao trung, hơn nữa nó từng là đội trưởng đội sao đỏ, mặc dù ông cũng không rõ đó là cái gì. Hơn nữa thông qua nhóm mèo con ông thấy nó lãnh đạo rất tốt. Cứ cho nó thử tiện thể cho nó học nghề luôn. một công đôi việc, nếu giám đốc nói vậy thì cháu không có ý kiến, biết nó làm quản lý cho nhóm Tuấn Khải cậu vô cùng vui ý chứ. Thật không ngờ mong ước của cậu đã được thực hiện, chỉ cần đừng quá nghiêm khắc là được. Vương Nguyên cười hở hết cả răng luôn, còn vừa nói vừa gật đầu nữa, nhìn cưng lắm. Ô hô, ngày gì mà may mắn quá nè, quản lý là nó, không phải là ông bụng béo hung dữ nữa, thật tuyệt. À chỉ chút chút thôi, bởi vì tại tên Lam Thiên chết bằng kia phá hỏng ngày may mắn hôm nay. Cháu không ý kiến, anh chỉ muốn xin lỗi em vì cái suy nghĩ hồi sáng của anh mà thôi. Thực sự cậu muốn cười thật lớn để thể hiện mình rất vui đấy. Hay quá, nó sẽ thay Mã ca làm quản lý cho nhóm còn gì tuyệt hơn nữa chứ. Đắn đo một hồi cuối cũng nó gật đầu. Quản lý nhóm nhạc nổi tiếng không phải ai cũng có vậy, tại sao nó không từ chứ nhỉ? Dù sao cũng chỉ trong thời gian ngắn mà lại có thể giúp TDT biết thêm chút ít về TFBOYS, không phải nó là người có công sao? À, hai cháu có thể giúp đỡ Tiểu Lam nếu các cháu muốn. Giám đốc quay sang bảo Lam và Nhi Lam, đương nhiên là gật đầu rồi, ngu gì mà không nhận lời cơ chứ. Ngay sau đó đạo diễn thông báo cho tụi nó mai tới Bắc Kinh tham gia show biểu diễn của TFBOYS. Ba đứa nó vui lắm ý, được tới quê hương thiên tỷ chơi cơ đấy. À, còn có thể gặp cả Nam Nam nữa, vui quá. Cả bọn cùng trở về phòng của mình nghỉ ngơi, nhóm nào ra nhóm đấy. Tụi nó thì lên Facebook thông báo cho mọi TDT ở Việt Nam và các TDT 10A nữa. Vừa post lên đã hàng loạt lượt like, xem và bình luận. Đa phần TDT bình luận chúc mừng tụi nó, còn gato với tụi nó nữa. Còn Nhi Lam lại post lên Weibo cũng không khác gì Facebook cả. Nó nằm ở giữa hết, ngó sang Nhi Nhi rồi tới Bảo Bảo mà ăn bim bim vừa cười tít mắt. Bên TFBOYS cũng không khá hơn là bao nhiêu, họ đa phần là up Weibo vô cùng vui khi họ bình luận tốt về nó. Nhưng ai mà biết có 6 người có 6 cảm xúc khác nhau khi nhìn vào tấm hình Tuấn Khải. Ôm, nó, buồn có, đau có, ghen có, hận có. Liệu mọi chuyện sẽ tới đâu? Cách chương.